Bọn họ dùng sai cách nên sư thiếu còn nhỏ mới không chịu ăn gì, toàn bộ chết đói. Đỗ Duy dần dần kích động. Sư phụ ngươi đã tìm ra cách. Tạp ca ca lót sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm nhưng rốt cuộc vẫn nói ra đáp án mà Đỗ Duy mong muốn. Đúng vậy, ngươi tìm được. Nhưng cũng chính nó đem tới cho người vận mệnh bi thảm. Cách chương.